Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1089, gocchuyenaudio.com, mượn lực quý thư, Trầm Mộc Bạch từ cửa sau đi ra, thanh âm đoàn tàu phát động ở bên tai vang lên. Chỉ thấy mặt trăng trên trời cao, màu sắc đã mờ đi một chút nhưng là như cũ có bóng lít nha lít nhít xuất hiện, siêu siêu vẹo vẹo hướng về cái phương hướng này đi tới. Trên quỹ đạo đoàn tàu đang chậm rãi di chuyển, trong bóng đêm, vô biên vô hạn giống như là không nhìn thấy bờ, mà ở phía trên nó, bóng đen xì vặn vẹo chậm chạp bò sát lấy, liếc nhìn lại, sợ là người có chứng sợ hãi dày đặc đều muốn nổi da gà. Đi, quý thư lôi kéo tay thiếu nữ, loan đao trong tay chặt ngang xuống. Trầm Mộc Bạch nhìn đoàn tàu một chút, chúng ta muốn lên hay sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có chỗ nào có thể chỗ núp, thành ma quỷ hiện tại chỉ sợ đã bị những quái vật bóng kia luân hãm. Một cước đá văng cửa xe ra, quý thư đem thiếu nữ kéo lên, đồng thời đem sau lưng những cái bóng muốn bắt được cô kia triệt để chém nát. Dưới chân vững vàng rơi xuống đất, Trầm Mộc Bạch lúc này mới thấy rõ tình cảnh bên trong đoàn tàu. Chỗ ngồi trống rỗng, chỗ bóng tối cùng tia sáng giống như là ở vào hai cái thế giới. Bóng đen gì siêu siêu vẹo vẹo đi tới, lại bị trở ngại con đường. Ngoài cửa sổ quái vật bóng dính ở phía trên, tựa hồ muốn tiến đến, một bên không ngừng dùng đao bổ củi đập. Bên trong đoàn tàu vẫn là không ít bóng quái vật nhưng không tính quá dày đặc, Trầm Mộc Bạch cuối cùng có thể thở phào một hơi. Cô xoa xoa mồ hôi trên thái dương, nhìn những cái bóng kia ở trong ánh sáng dãy dụa muốn đứng lên, mở miệng nói, làm sao bây giờ? Quý thư nói khẽ, em cảm thấy, chìa khóa, nên dáng dấp ra sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, nhắc tới chìa khóa phản ứng đầu tiên, trong đầu nổi lên dĩ nhiên chính là những cái chìa khóa giống trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nơi này dù sao cũng là không gian dị độ, nó chỉ nhắc tới chìa khóa chỉ có một cái, ai cũng không biết chìa khóa rốt cuộc dáng dấp ra sao. Đúng nha, vì sao không dùng một nắm mà là một cái? Người bình thường có thể sẽ không xoắn suýt loại vấn đề nhàm chán này, nhưng là Trầm Mộc Bạch bị quý thư một nhắc nhở như vậy, có chút trợn tròn đôi mắt, anh là nói chìa khóa không nhất định hình dáng giống chìa khóa, cũng có thể là một loại hình thái khác, nó có thể là ven đường một cái thạch đầu, cũng có khả năng là một sợi dây chuyền đúng không? Quý thư cong cong môi nói, thông minh, Trầm Mộc Bạch mặc dù có chút cao hứng ý nghĩ bản thân đi đúng rồi, nhưng là phiền não cũng liền đến rồi, thế nhưng là cái này cũng đồng thời gia tăng độ khó, chúng ta chính là bởi vì không biết nó dáng dấp ra sao, phạm vi tìm kiếm không phải càng rộng sao. Quý thư không nói lời nào, nhìn thoáng qua quái vật bóng dính ở trên cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Một tiếng hét thảm không biết từ chỗ nào trong khoang xe lửa truyền đến, dọa Trầm Mộc Bạch nhảy một cái. Bên trong buồng xe này còn có người được tuyển chọn khác. Cô hướng về phía trước nhìn lại, lại thấy không rõ tình huống. Tiếng chạy bộ thất tha thất thểu tiến gần, cuối cùng theo âm thanh phốc phốc im bặt mà dừng. Quý thư, Trầm Mộc Bạch trong lòng không hiểu có chút tâm thần bất định. Đối phương nhéo nhéo lòng bàn tay cô, xuýt một tiếng, em nghe. Trầm Mộc Bạch cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, thấy lạnh cả người theo lưng lan tràn đến. Đầu, từng ngụm tiếng nhai từ đầu kia vang lên, đối phương cố gắng nuốt trong miệng phát ra tiếng thở thấp gấp rút. Theo một trận hút nuốt xuống, giống như là lại cố gắng từng bước xâm chiếm cái mỹ vị gì. Cạch cạch, kèm theo tiếng vang xương vỡ vụn, đối phương tốc độ nhấm nuốt càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhanh, trong cổ họng thậm chí phát ra một loại thanh âm quái dị. Không giống như là nhân loại phát ra, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Cách chương,